Chương 4630 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Bá Thiên vốn liếng. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi. Ánh mắt âm trầm vô cùng, dù cho là đủ kiểu đề phòng, bây giờ vẫn là chủ quan, cho tới nay, hệ thống chính là Long Phi ỷ vào. Nhất là, từ đầu đến cuối hệ thống đều không có để cho mình thất vọng qua, bất luận cái gì có quan hệ linh hồn lực lượng, muốn thương tổn tới mình, đều chết sạch sành sanh lưu loát, cho nên, hệ thống không gian có thể nói, đồng dạng là Long Phi tín nhiệm nhất. Lực lượng, cho tới bây giờ cũng không tin vảy rồng có thể tránh thoát, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, hắn sơ hở cực kỳ trọng yếu một vòng, mà cũng tại lúc này, hệ thống muội tử thanh âm cũng tại Long Phi trong óc. Xuất hiện y chủ nhân, xuất hiện, thế giới này một cái khác hệ thống khí tức. Xuất hiện, hệ thống muội tử kích động không thôi, trong thanh âm đều mang vô tận chờ mong, Long Phi ánh mắt nhất định. Quả là thế. Kết quả này, Long Phi đã nghĩ đến, nếu không, trừ là một cái khác hệ thống lực lượng, khác tuyệt đối không có khả năng có sức mạnh có thể phá vỡ hệ thống không gian phòng ngự. Cũng tại lúc này, hai mảnh vảy rồng dung hợp về sau, một cái nông cạn thân ảnh trực tiếp ngưng tụ trên hư không. Long Phi sắc mặt cũng là bỗng nhiên ở giữa biến hóa. Long Bá Thiên. Long Phi tái xuất hô lên ba chữ này, một câu nói toạc ra, thân ảnh này mặc dù mơ hồ, nhưng đi có thể cảm thụ một cổ rất tinh tường lực lượng, không phải hệ thống, mà là Long uy, Long tộc đặc hữu uy nghiêm. Loại khí tức này, chí cao vô thượng, so Long Phi đối mặt bất luận cái gì Long tộc đều cường đại hơn, liền xem như lúc trước 13 Long tổ, tại loại này Long uy trước mặt, cũng bất quá là cặn bã. Một nháy mắt, Long Phi xác định không thể nghi ngờ, tuyệt bích là Long Bá Thiên. Ha ha ha, Long Phi, không nghĩ tới sao, lão tử chân chính bố cục, ngay ở chỗ này. Thân ảnh phía trên, Long Bá Thiên thanh âm truyền ra, cuồng bá vô cùng, mở miệng ở giữa, liền có một loại trời sinh vương giả tư thái. Nhưng Long Phi, nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng, liền xem như Long Phi trước đó Long hồn lực lượng bị Long vô thần gây thương tích, nhưng hắn huyết mạch lại là không cải biến được. Phải biết, Long Phi huyết mạch cũng không vẹn vẹn là Long tộc, mà là trải qua vô số lần nghịch thiên cơ duyên dung hợp, lại trải qua hệ thống cải tạo huyết mạch, coi như Long Bá Thiên thật là tổ Long, đối Long Phi mà nói, huyết mạch bên trên cái này một khối, liền không có chịu phục qua ai. Vậy thì thế nào? Ngươi cuối cùng chỉ là một người chết. Long Phi đạm mạc nói, phẫn nộ, sát ý, đều có, nhưng bây giờ Long Bá Thiên chân chính xuất hiện tại Long Phi trước mặt, nhưng cũng để Long Phi trong lòng chân chính tiêu tan một thân nhẹ nhõm. Ngay tại cái này lân phiến từ Long Phi trong thân thể bị một vệt sáng càn quét mà thời điểm ra đi, Long Phi cảm giác được rõ ràng, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nói cách khác, từ giờ trở đi, Long Bá Thiên đã gầm xe từ sinh mệnh của mình bên trong thoát khỏi, về phần sợ hãi, hoàn toàn không tồn tại. Long tiểu tử, ngươi không cần phách lối. Ngươi cho rằng cho tới bây giờ ngươi còn có hồi thiên chi lực sao? Ngươi không nên quên, ta thế nhưng là nhìn tận mắt ngươi từng bước một đi đến hôm nay. Ngươi có thế có thủ đoạn gì, ta có thế không biết. Trong hư không, Long Bá Thiên hư ảnh cuồng ngạo nói, mà Long Phi, bình tĩnh như trước, chỉ là nhàn nhạt ngẩng đầu, nói ra, vì vậy ngươi cảm thấy, lực lượng của ta, giết ngươi, rất tốn sức. Long Phi lật lọng hỏi, trong mắt tràn đầy hí ngược. Long Phi sở dĩ đối Long Bá Thiên canh cánh trong lòng, cũng là bởi vì đây là một cái âm mưu gia, từ mình giáng lâm ở cái thế giới này bắt đầu, liền đã bố cục tại trên người mình. Thậm chí, so với mình mẫu thân cái thời không này lữ khách còn muốn xâm nhập, chính là Long Phi, cũng không thể không thừa nhận, Long Bá Thiên thủ đoạn không thể tưởng tượng. Nhưng khi tất cả âm mưu bị chuyển tại ngoài sáng bên trên, đối với Long Phi đến nói, cũng không có bất kỳ lo lắng, cùng lắm thì chính là làm, hoặc là nói, tại Long Phi trong lòng tại, cũng sớm đã đang chờ mong hôm nay. Hừ, Long Phi, ta biết ngươi rất mạnh. Nhưng chắc hẳn ngươi cũng đoán được. Ta cũng là một cái hệ thống người sở hữu. Mặc dù ta không rõ ràng ngươi hệ thống là cái gì hệ thống. Nhưng ta hệ thống chính là chí tôn không khỏi bên trong, cũng là độc nhất vô nhị. Bởi vì ta danh sách là 001. Mà ngươi, không biết là chí tôn vị diện nhiều ít cái vật thí nghiệm. Chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng ta tranh phong. Không tồn tại. Long Bá Thiên. Dữ tợn nói, đồng thời, hư ảo hình bóng, đột nhiên hạ xuống. Không tồn tại. Ta đều là muốn thử xem. Giết chết ngươi cái này viễn cổ thứ. Nhất, cảm giác như thế nào? Long Phi lạnh lùng nói, nhìn xem Long Bá Thiên thân ảnh biến mất, không ngừng chút nào bỗng nhiên, một cái cúi người, trực tiếp đuổi tới, mà cùng lúc đó, tại hệ thống bên trong, Long Phi ý thức cùng hệ thống muội tử. Kết nối. Chủ nhân, ta đã cảm giác được, Long Bá Thiên khẳng định là đem hệ thống giấu. Ở nơi đây, y. Mà bây giờ, hắn khẳng định là đi dung hợp hệ thống, y. Chúng ta nhất định phải tại Long Bá Thiên dung hợp hệ thống trước đó xử lý. Hắn. Hệ thống muội tử nói, vô cùng kích động đồng thời, nhưng lại ẩn ẩn có chút run rẩy. Một màn này, đồng dạng không thể gạt được Long Phi. Thế nào? Long Phi hỏi, trong lòng cũng có chút chần chờ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hệ thống muội tử lộ ra như thế ngưng trọng. Biểu lộ. Chủ nhân, nếu như Long Bá Thiên trước đó nói là thật lời nói, chúng ta sau đó phải gặp phải khả năng vô cùng nguy hiểm. Hệ thống muội tử nói, Long Phi thì là sững sờ. Có ý tứ gì? Long Phi hỏi. Chủ nhân, kỳ thật chí tôn vị diện, đem hệ thống tung ra đến người chơi trên. Thân đánh thời điểm, đều là có đặc thù số hiệu, nếu như hắn thật là cái thứ nhất hệ thống người chơi, như vậy hắn hệ thống, đem có thể là mức cực hạn hoàng. Thiện hệ thống. Mặc dù không cách nào như là chủ nhân ngươi hệ thống đồng. Dạng, có thể không ngừng đổi mới, nhưng cái kia hệ thống, thật là đáng sợ. Hệ. Thống muội tử nói, mà Long Phi, ánh mắt cũng biến thành nồng đậm. Cực hạn hoàn thiện hệ thống. Long Phi trong miệng lặp lại một câu, cái này mẹ nó, trò đùa mở đại phát. Long Phi được chứng kiến mình hệ thống cường đại, cho nên căn bản không có. Nghĩ tới, hệ thống cũng chia làm đẳng cấp. Đúng, nói cách khác, loại này hệ thống, sinh ra chính là hệ thống bên trong. Đế vương. Hệ thống muội tử đáp lại một câu, Long Phi trong lòng rung lên, nghĩ tới trước đó liên quan tới Long Bá Thiên truyền thuyết, trong lòng đã tin. Tưởng hệ thống muội tử, nhưng, cái này mang cho hắn không phải sợ hãi, mà là hưng phấn, trước nay chưa từng có hưng phấn, giờ khắc này, cái gì bốt, cái gì tôn giới, tất cả đều là mây bay, nếu như có thế bạo Long Bá Thiên, dung hợp hệ thống này, đối với mình đến nói. Mới là từ trước tới nay, ngu bức nhất một lần cơ duyên, vừa nghĩ đến đây, Long Phi tốc độ bỗng nhiên tăng lên, dù sao, hệ thống muội tử, không thể hoài nghi. Nếu quả như thật cho Long Bá Thiên loại cơ hội này dung hợp hệ thống, kia đối. Chính mình mà nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt, sưu sưu sưu, Long Phi thân ảnh bỗng nhiên hạ xuống, tốc độ lần lượt bức lâm cực hạn, liền xem như sáng sinh cấp 4 nhục thân, cũng hoàn toàn lúc này, Long Phi cũng đã không biết xâm nhập tới lòng đất bao nhiêu khoảng. Cách trong ốc. Cũng không có dư thừa ý nghĩ, duy nhất ý nghĩ chính là, bạo Long Bá. Thiên, hô, rốt cục, tại không biết bao lâu về sau, Long Phi trước mắt đã rực rỡ hẳn lên. Như là một cái hư ảo không gian, hết thảy hắc ám đều biến mất không gặp. Ha ha, tiểu tử, ngươi quả nhiên đuổi tới, y. Hoan nghênh đi vào ta hệ thống không gian. Bá Thiên hệ thống.